Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, khoái ý đường. Doãn Viêm, không biết qua bao lâu, Long Thiên cuối cùng kết thúc cảm ngộ, mở mắt ra, trong hai con người toát ra một vòng cơ trí mà tự tin ánh mắt. Bởi vì Long Thiên đã triệt để dung hợp kỳ thương cùng trận đạo truyền thừa. Cái kia nho nhỏ mật thất không gian tự nhiên cũng đã biến mất. Hắn giờ phút này vẫn là tại đầu kia đen nhánh trong thông đạo. Hắn vươn người đứng dậy, một chút hoạt động thân thể, liền cất bước đi ra ngoài, vừa đi miệng bên trong một bên lẩm bẩm: "Thối lão đạo, đều đi qua thời gian dài như vậy cũng không biết đánh thức ta. Hồng tỷ các nàng ở bên ngoài còn không biết lo lắng thành dạng gì đâu. Thật sự là quá không đáng tin cậy." Chấm ngoặc kép: ngươi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, có hay không lương tâm ngươi?" Chấm ngoặc kép, Tiêu Giao Tử tức giận đến cứng họng nói không ra lời. Dứt khoát trực tiếp trở lại cửu truyền ngọc linh lung bên trong. Không ra, gặp Tiêu Giao Tử tức hổn hển dáng vẻ, Long Thiên khóe miệng cong lên một vòng ý cười. Không qua dưới chân lại là tăng thêm tốc độ, lời nói mới rồi mặc dù có cố ý nói đùa thành phần, nhưng nói cũng đúng lời nói thật, Chu Hồng cùng Lãnh Thiến là tại loại này kinh khủng hoàn cảnh hạ lui ra ngoài. Gặp hắn thời gian dài như vậy không có ra ngoài, nhất định lo lắng xấu, nhưng mà, một đường đi tới, Long Thiên nhưng Thủy Chung không có phát hiện Chu Hồng cùng Lãnh Thiến thân ảnh. Chẳng lẽ các nàng kinh hoàng quá độ, trực tiếp rời khỏi mảnh này ẩn tàng không gian bên ngoài. Long Thiên nhíu mày nghĩ đến, dưới chân bộ pháp không khỏi lại tăng tốc mấy phần. Ngay tại Long Thiên một cước phóng ra ẩn tàng không gian cửa ra vào, tiến vào Vũ Hoàng di chỉ kiến trúc chủ đạo đại sảnh lúc, một cỗ dự cảm mãnh liệt đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Kia là cảm giác nguy hiểm. Là Long Thiên kiếp trước vô số lần vào sinh ra tử kiếp sống sát thủ bên trong hình thành một loại bản năng trực giác, loại kia mãnh liệt đến làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhường Long Thiên theo bản năng liền làm ra một cái lẩn tránh động tác. Chính là loại này sát thủ bản năng, khiến cho hắn tránh thoát một lần nguy cơ chí mạng. Hai chi đoàn tiễn bắn tại Long Thiên vừa rồi lập thân vị trí. Không qua từ góc độ đến xem, hẳn là nhắm chuẩn chính là Long Thiên đầu gối. Xem ra đối phương cũng không định trực tiếp lấy Long Thiên tính mệnh. Người nào? Không kịp may mắn, Long Thiên một bên trầm giọng quát hỏi, một bên tỉnh táo đánh giá bốn phía, đồng thời hai tay huy động liên tục. Vô số chi màu đen tam giác tiểu kỳ đột ngột tại thân thể của hắn bốn phía trông rỗng xuất hiện. Chợt lại quỷ dị biến mất tại không gian bên trong. Tốc độ nhanh chóng, biến mất chi triệt để, làm cho người không khỏi hoài nghi bọn chúng là có hay không đang xuất hiện qua. A, một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng vang lên. Tiểu tử cảm giác lực rất là nhạy cảm nha. Theo tiếng nói, cách đó không xa một cây trụ sau chuyển ra một cao cao gầy teo người áo bào cho. Người này cao quan buộc tóc, mày rậm râu dài, cao gầy thân hình mặc một bộ hợp thể trường bào. Đem mắt nhìn xa, có chút khí chất bất phàm. Chỉ bất quá, nhìn kỹ lúc, cái kia song thỉnh thoảng toát ra vẻ âm tàn mắt tam giác. Cùng khóe miệng một vòng tàn nhẫn lãnh khốc ý cười. Lại là đem hắn chỉnh thể hình tượng triệt để phá vỡ. Nhưng là giờ phút này người áo bào cho âm lãnh trên mặt rõ ràng mang theo một sợi vẻ kinh nghi. Ánh mắt lấp lóe mà hỏi: "Tiểu tử, nhìn ngươi không qua chỉ là vũ sư cảnh giới, là như thế nào cảm giác được ta xuất thủ? Ngươi là ai?" Long Thiên không trả lời mà hỏi lại. Tại không xác định Chu Hồng hai nữ phải chăng rơi vào trong tay người này điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi. Khoái ý ân cừu, khoái ý đường. Khoái ý đường bên trong ân oán thường. Người áo bào cho ngạo nghễ nói ra. Biết khoái ý đường a? tại hạ Doãn Viêm, thẹn vì khoái ý đường Thanh Đồng lệnh tuần sát sứ. Khoái ý đường, Long Thiên trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới tự mình ngày đó tại Bạch Mãng chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện tấm lệnh bài kia. Phía trên kia giống như liền có, khoái ý, hai chữ. Chẳng lẽ Bạch Mãng cũng là cái này cái gì khoái ý đường người? Không qua Bạch Mãng tấm lệnh bài kia lại là hắc thiết chế. Nếu như hắn thật là khoái ý đường người, như vậy trước mắt cái này Doãn Viêm tự xưng cái gì Thanh Đồng lệnh tuần sát sứ. Không cần phải nói cấp bậc cùng thực lực nhất định đều là ở xa Bạch Mãng phía trên. Chỉ là, cái này khoái ý đường đến tột cùng là cái gì tổ chức đâu. Nhìn Doãn Viêm cuồng ngạo bộ dáng, tựa hồ rất là đến dáng vẻ, trong lòng nhanh chóng chuyển suy nghĩ, Long Thiên mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói ra, khoái ý đường, nói như vậy, ngươi là vì Bạch Mãng sự tình mà đến. Đúng vậy, Doãn Viêm xâm nhiên nói ra, Bạch Mãng là ta khoái ý đường hắc thiết lệnh sứ, ngươi dám đem nó chém giết, có biết đã là phạm giết không tha tội chết. Bất quá chấm ngoặc kép, Doãn Viêm đột nhiên lời nói xoay chuyển, nể tình ngươi trước đó cũng không biết Bạch Mãng chân thực thân phận. Việc này cũng tịnh không phải không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Liền nhìn ngươi biết không thức thời. Ồ, Long Thiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi nói xem, ta nên làm như thế nào mới tính thức thời đâu? Rất đơn giản, Doãn Viêm đắc ý âm hiểm cười nói. Thứ nhất, giao ra vừa rồi tại di chỉ bên trong lấy được hết thảy. Thứ hai, trả lại Bạch Mãng hắc thiết lệnh, cũng bồi thường Độc Nha Dòng binh đoàn hết thảy tổn thất. Thứ ba, trước người có thể cảm giác được ta xuất thủ cũng tránh thoát đi. Chắc hẳn cũng là người mang bí thuật, cùng nhau giao ra, chỉ cần ngươi làm được cái này ba điểm, bản tuần sát sứ hôm nay liền lòng từ bi, tha cho ngươi tính mệnh. Nếu không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ai nha, ta rất sợ đó nha. Long Thiên làm bộ vỗ ngực một cái, cười đùa nói, thế nhưng là ta cũng không muốn chết, lại không bỏ được đem đồ vật giao cho ngươi. Làm sao bây giờ đâu? Ngươi dám trêu chọc ta? Doãn Viêm sắc mặt lạnh lẽo, trong lời nói mang theo không đè nén được tức giận, không cho ngươi chút giáo huấn. Xem ra ngươi sẽ không biết tốt xấu. Nói xong, Doãn Viêm tiến lên một bước, thật đơn giản một chưởng liền hướng Long Thiên vỗ tới. Một chưởng vỗ ra, một cỗ mang theo cực nóng khí tức chưởng phong chính là gào thét mà tới. Tại chưởng phong áp bách dưới, Long Thiên thậm chí có một ít cảm giác hít thở không thông. Không tốt, cái này Doãn Viêm thực lực vậy mà như thế cường đại. Long Thiên sắc mặt đại biến, Doãn Viêm một chưởng này rõ ràng không dùng toàn lực, nhưng ít ra đã có cao giai đại vũ sư thực lực. Chẳng lẽ, hắn vậy mà lại là vũ quân hay sao? Nếu là Doãn Viêm thật là vũ quân tu vi, đây chính là cao hơn Long Thiên ra hai cái đại cảnh giới thực lực. Long Thiên liền xem như đem hết toàn lực, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn, trừ phi... Không rảnh suy nghĩ nhiều, dưới một chưởng này, trước đó Long Thiên bày ra phòng hộ trận pháp đã có chút lung lay sắp đổ. Long Thiên không dám thất lễ, hai tay ngay cả bắt pháp quyết, lại là tám mặt trận kỳ trống rỗng xuất hiện, nhưng không có biến mất, ngược lại là như kỳ tích lơ lửng giữa không trung, bao quanh vây quanh ở Long Thiên thân thể bốn phía. Cùng lúc đó, kia cán kỳ thương cũng đã xuất hiện tại Long Thiên trong tay. Mũi thương lạnh lùng, lá cờ phần phật, cùng phân loại tại tám cái phương vị trận kỳ hô ứng lẫn nhau. Tại Long Thiên chung quanh hình thành một cái kỳ môn trận pháp. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trận pháp vừa mới thành hình, Doãn Viêm một trưởng liền đã đi tới trước mặt. Một tiếng vang trầm, thoáng như một tiếng sấm rền, không gian một trận khuấy động, tám mặt trận kỳ cũng theo đó trên không trung chập chờn bất định, nhưng cuối cùng lại chung quy là ổn định lại. Đạp, đạp, đạp, Doãn Viêm tại trận pháp lực phản chấn phía dưới. Không tự chủ được liền lùi lại ba bước, mới đưa trên người lực đạo tan mất. Mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập không dám tin vẻ kinh ngạc. Một bên khác, Long Thiên mặc dù xem thời cơ được nhanh, mượn lực trận pháp ngăn lại một chưởng này, nhưng tự thân lại là tuyệt không nhẹ nhõm, thậm chí còn thụ chút nội thương, khóe miệng thấm ra một vòng tơ máu. Nói một cách khác, trận pháp này tựa như là một ngụm chuông lớn, Long Thiên liền trốn ở bên trong. Doãn Viêm mặc dù chưa thể đem chuông lớn đánh nát, nhưng này cỗ lực chấn động cũng đủ để chấn thương hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thời gian quá mức vội vàng nguyên nhân. Nếu để cho Long Thiên đầy đủ thời gian, bố trí ra có thể mượn nhờ tự nhiên chi lực thiên địa chi uy trận pháp. Doãn Viêm liền bất lực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.